Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4174, đều muốn. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng ngữ khí, đồng dạng tư thế lại là thanh âm bất đồng, khác biệt thế cục. Cát Niên vẫn như cũ duy trì ban đầu vẻ mặt, nhìn không ra hỉ nộ, cũng nhìn không ra kinh ngạc hay không, chỉ có thể nhìn thấy vẫn luôn treo ở trên mặt cười lạnh. Hắn thậm chí, căn bản cũng không có cơ hội này, cũng không có cái kia cái thời gian đi kinh ngạc. Soạt, trường đao hiển hiện, tại một đám kiếm mang bên trong, có chút hạc giữa bầy gà. Cái kia màu đen kịt, tăng thêm lục đại bàn nguyên chỗ dung hợp màu sắc, hóa thành thất thải, từ Cát Niên đỉnh đầu xuất hiện. Nhanh, mà tuyển nhẫn, cho đến đao mang sắp hạ xuống xong, Cát Niên bên cạnh một vị hoàng tộc dòng dõi, Phương mới phản ứng được. Điện hạ, hắn nhịn không được hô một tiếng. Hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt, trước đó Tô Hàn nói tới ra cái kia định chữ, hắn nghe rõ ràng. Có thể trong thời gian ngắn như vậy mặt, tên này hoàng tộc dòng dõi, thậm chí cũng không biết, Cát Niên là thật bị định trụ, hay là bởi vì thời gian quá ngắn, nét mặt của hắn, cùng với tư thế, đều chưa kịp biến hóa. Nghĩ muốn xuất thủ, có thể lại lo lắng bị Cát Niên răn dậy. Hắn vô cùng lý giải Cát Niên tính nết. Người sau theo tu vi bên trên có lẽ so ra kém Trung Lân, nhưng ngạo khí lại là không thua kém một chút nào Trung Lân. Như Cát Niên không hiện thân thì cũng thôi đi, nhưng hắn tại đây bên trong, còn cần đến cái khác yêu ma thiên kiêu ra tay. Cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tên này hoàng tộc dòng dõi, cuối cùng vẫn là từ bỏ muốn tính toán ra tay. Cũng ngay lúc này, oanh, một đường to lớn màu vàng kim phù văn, từ Cát Niên trên thân bùng nổ. Phù văn này hóa thành chói mắt viên cháo, bao phủ tại Cát Niên trên thân, phía trên có không biết nhiều ít huyền ảo phù văn đang lảng vãng. Đao mang hạ xuống, bổ vào phù văn phía trên, viên cháo trực tiếp sụp đổ, trên đó phù văn tất cả đều tiêu tán, bên trong Cát Niên, cũng là cuối cùng thanh tỉnh lại. Viên cháo vì hắn ngăn cản một kích chí mạng, tương đương với hắn sống lại một lần, bằng không, Tô Hàn định thần thuật, há có thể chỉ kéo dài thời gian ngắn như vậy. Tỉnh táo lại về sau, Cát Niên sắc mặt đại biến. Hắn lùi lại vài trăm mét xa, lại nhìn Tô Hàn thời điểm, đã hoàn toàn không có lúc trước loại kia tự tin. Cái gọi là đã tính trước, tại viên cháo sụp đổ cái kia một cái chớp mắt, xác thực nói, là tại viên cháo xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, liền đã nát vụn. Cát Niên tuyệt đối không ngờ rằng, hắn chưa bao giờ để ý tầm thường nhân tộc, thế mà có thể nhất kích phía dưới. Liền để hắn thủ đoạn bảo mệnh tự động bắn ra. Mà lại, bị mạnh mẽ đánh nát, đây là kinh khủng cỡ nào lực lượng, đao mang kia trình độ sắc bén, lại đạt đến trình độ nào. Còn có một cái kia định chữ, tựa như đem hắn bỏ vào không gian khác bên trong, những người khác đang làm cái gì, Cát Niên cảm thụ rõ ràng. Duy chỉ có hắn, mảy may không thể động đậy, thần niệm có khả năng vận chuyển, biết được bốn phía phát sinh hết thảy. Nhưng chính là bất lực. Loại kia trơ mắt nhìn xem tử vong buông xuống, lại chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận cảm giác, nhưng Cát Niên hồi tưởng lại, nhịn không được tê cả da đầu. Lại nhìn Tô Hàn, như trước vẫn là loại kia phong khinh vân đạm bộ dáng, chỉ biến hóa, tựa hồ cũng là khóe miệng mà cái kia làm lớn ra có chút nụ cười. Điện hạ, bên cạnh có âm thanh truyền đến, cắt ngang Cát Niên suy nghĩ. Cút, Cát Niên nắm đấm nắm chặt, sát cơ kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa bản điện tao ngộ loại kia mối nguy, các ngươi đều không ra tay. Nghe đến lời này, tên kia hoàng tộc dòng dõi khẽ giật mình. Chợt, hắn một mặt ủy khuất nói, điện hạ, vừa rồi sự tình phát sinh quá mức vội vàng, chúng ta căn bản là phản ứng không kịp a, đều nhiều ít cái trong nháy mắt, còn chưa đủ các ngươi phản ứng. Quả nhiên là một đám phế vật, Cát Niên nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải ngay trước nhiều người như vậy tộc trước mặt, Cát Niên thật nghĩ cầm một hoàng tộc dòng dõi khai đao. Hắn phát hiện mình bên người đám gia hỏa này, đơn giản liền là một đám nhược trí. Cái kia hồi báo yêu ma không phân rõ chính phủ thì cũng thôi đi. Này hoàng tộc dòng dõi thế mà cũng mắt bị mù, muốn bọn hắn đến cùng có làm được cái gì? Mắt thấy tên kia hoàng tộc dòng dõi không lên tiếng nữa, Cát Niên lại là hướng phía Tô Hàn nhìn sang. Yêu Long cổ đế chuyển thế. Nhân tộc săn giết bảng thứ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền a, quá khen. Tô Hàn thản nhiên nói, cũng là người này xếp hạng thứ 13 thánh tộc dòng dõi, có chút nhường bản tông thất vọng. Cát Niên không có bởi vì lời này mà phẫn nộ, hắn giờ phút này, lòng tràn đầy kiêng kỵ. Thậm chí đã trải qua trước đó tử vong, hắn đối Tô Hàn, đã sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Hắn rốt cuộc biết, vì sao Vân Cơ cùng Chiêm Viễn Hùng, đều là có đi không trở lại. Chỉ bằng vừa rồi một đao kia, cùng với một cái kia định chữ, cũng đủ để cho bọn hắn trong nháy mắt mất mạng. A, ngươi muốn thế nào? Cát Niên nói, lời này vừa nói ra, hết thảy yêu ma thiên kiêu đều là biến đổi vẻ mặt. Này là ý gì? Đường đường Cát Niên điện hạ, ngạo khí 10 phần, lại sẽ nói ra như thế ăn nói khép nép. Hắn, là tại cùng nhân tộc thương nghị sao? Vẫn là tại cùng nhân tộc thỏa hiệp? Chẳng lẽ liền Cát Niên điện hạ, đều không phải là này Tô Hàn đối thủ? Vào ở thần minh các, thuận tiện giết các ngươi. Tô Hàn nói, lời này không khỏi quá mức tự đại chút. A, Cát Niên biến sắc, nói tiếp. Tô Hàn, ngươi Phượng Hoàng Tông nhân số hoàn toàn chính xác không ít, nhưng tu vi quá mức thấp, đối bản điện tới nói căn bản không hình thành nên cái uy hiếp gì. Ngươi như nhất định phải liều mạng, cái kia tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả. Bản điện cũng là có một cái đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Ngươi nói, Tô Hàn nói, thang đăng thiên sắp mở ra, chúng ta cũng muốn trở lại yêu ma giới tiến hành chuẩn bị. Này thần minh các trụ sở có thể cho ngươi, bọn ngươi cũng không thể cùng bọn ta lần nữa khai chiến. Dù cho thật sự có thù hận, cũng muốn đặt vào thang đăng thiên mở ra thời điểm giải quyết. Nếu như vậy, chẳng những có thể dùng để cho chúng ta điều giấu tài, cũng có thể làm tiến vào thang đăng thiên tăng thêm một phần lực lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Nói thật dễ nghe, trên thực tế liền là, thần minh các trụ sở cho ngươi, ngươi thả chúng ta đi. Ở đây đều không phải người ngu, vô luận Phượng Hoàng Tông người, vẫn là những cái kia yêu ma thiên kiêu, đều có thể nghe ra Cát Niên ngụ ý. Bọn hắn thấy kinh ngạc, cảm thấy này không phải là Cát Niên lời nói ra. Huống hồ, cũng bởi vì vừa rồi một đao kia, hắn giống như này e ngại Tô Hàn. Cát Niên cũng xem như không biết xấu hổ, cái khác yêu ma có lẽ sẽ nghi hoặc, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, nếu không có cái kia phù văn tự động bắn ra, sợ là chính mình liền bàn giao hậu sự cơ hội đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng muốn biết, Tô Hàn đến cùng là hạng gì chiến lực, nhưng Tô Hàn rõ ràng sẽ không nói cho hắn, cho nên cũng chỉ có thể ở trong lòng suy đoán một thoáng. Không thua kém chính mình là định, thậm chí còn có vượt qua. Nhất là cái kia quỷ dị thủ đoạn, khó lòng phòng bị. Muốn nói Cát Niên nhất e ngại Tô Hàn cái gì, vậy tuyệt đối không phải liều mạng, mà là Tô Hàn vừa rồi thi triển định thần thuật. Trước đó Tô Hàn cũng đã nói, này thuật đối với cùng cấp bậc, hoặc là chiến lực thấp tại địch nhân của mình tới nói, lực sát thương thật chính là quá lớn quá lớn. Càng mạnh người, càng có thể cảm nhận được định thần thuật khủng bố. Tỷ như Cát Niên, ta nếu là không đáp ứng chứ? Tô Hàn, nhưng Cát Niên trong lòng căng thẳng. Hắn tính phản xạ mà hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Trụ sở ta muốn, mạng của các ngươi, ta cũng muốn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.